Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Đô Đô bảo bảo thật đáng yêu. Đoàn Đoàn nhìn Đô Đô không ngừng cười. A Nguyệt, thế nào? Bây giờ sau khi biểu diễn một buổi, có phải đã không còn căng thẳng nữa rồi không? Giang Tư Nguyệt gật gật đầu. Tỷ tỷ, đệ còn sợ mọi người không thích đệ nữa, nhưng mà nhìn phản ứng của mọi người hình như cũng không ghét đệ. Sao chỉ là không ghét? Nhìn khán giả kích động như vậy, không biết là thích đệ cỡ nào đâu. Đệ á, đừng có tự ti. Đệ thật sự rất tốt, đặc biệt giỏi. Nương nói đúng, tiểu cữu đặc biệt tốt. Đoàn Đoàn đặc biệt thích cữu nha. Hơn nữa Đô Đô bảo bảo còn nhỏ như vậy, cũng biết thích tiểu cữu rồi. Chúng ta là trẻ con sẽ không nói dối. Huống chi còn là Đô Đô không biết nói chuyện nữa chứ. Nhi tử ta tuấn tú biết bao. Nhìn khắp cả huyện Khúc Phong, cũng không có thiếu niên nào tuấn tú như vậy. Giang Tư Nguyệt nhìn những người thân đang vây quanh với nụ cười rạng rỡ, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy từng đợt ấm áp dâng lên. Cảm ơn. Lý Tam Nương liếc nhìn cậu ta với vẻ trách yêu, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ấy. Con nói gì cảm ơn chứ? Thật là, hì hì, nương, con không nói nữa, không nói nữa, này con tạm được. Cả nhà họ ở hậu viện trò chuyện vui vẻ, mà khán giả trong hiệu sách lại mãi không chịu rời đi. Tần Tĩnh Nghiễn bất lực nói đi nói lại lời muốn đóng cửa, nhưng mọi người vẫn hoàn toàn không nghe lọt tai. Tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, cho dù là lần nhị oa lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn. Mọi người tuy kích động, cũng luyến tiếc không muốn rời đi, nhưng đều không khoa trương như hôm nay. Cho đến khi Tần Tĩnh Nghiễn sắp hét đến khàn cả giọng, mới có khán giả không tình nguyện đứng dậy, chậm chạp đi về phía cửa lớn hiệu sách. Mà cửa lớn vừa mở ra, người đang đứng sau tấm ván cửa liền ngã vào trong tiệm. Diễn xong rồi à? Người đóng vai cảnh phóng thế nào? Ai đóng vậy? Trông như thế nào? Diễn có hay không? Người mở cửa nhìn mấy người đứng ở đó, cũng không trả lời, thở dài một tiếng, rồi bước nhanh đi. Mấy người hỏi chuyện thấy hắn ta như vậy, trong lòng đều lộp bộp một tiếng. Đoán chừng diễn viên đóng cảnh phóng này không được tốt lắm. Đáng tiếc, rõ ràng mấy màn trước hai đứa nhỏ kia diễn rất hay. Sao ông chủ này lại không biết mời một diễn viên giỏi chứ? Mấy người này sau đó cũng không còn cảm thấy tiếc vì không mua được vé nữa. Thậm chí còn đồng cảm với những người đã mua vé. Họ thật đáng thương, vất vả lắm mới mua được vé, lại còn tốn mấy lượng bạc. Mà màn trình diễn lại không như ý, đau lòng, thật đau lòng. Họ tự suy đoán một cách kiên định, đến nỗi khi những khán giả phía sau lần lượt đi ra, họ nhìn thấy biểu cảm của mọi người đều mang vẻ thương cảm. Từng người đi qua họ đều không hiểu gì mà nhìn họ một cái. Họ còn thở dài nức nở, mọi người càng thêm hoang mang. Mấy người này hẳn cũng vừa xem xong biểu diễn mà, sao lại ở ngoài cửa thở dài than vãn vậy? Chẳng lẽ cũng giống như họ, xem mãi không chán, mà ông chủ lại không chịu mở màn sớm cho buổi diễn tiếp theo nên mới buồn bã như vậy? Nghĩ đến đây, biểu cảm của mọi người cũng trở nên nặng nề. Nhìn mấy người này cũng có một cảm giác đồng bệnh tương liên. Chờ cho khán giả từng nhóm rời đi, mấy người cũng đang định rời đi thì thấy nhóm cô nương cuối cùng đi ra đều tụ tập trước cửa hiệu sách. Không biết đang đợi ai? Một nam nhân cảm thấy kỳ lạ, bèn tiến lên, nhìn hướng Từ nghi ngờ hỏi. Cô nương, biểu diễn đều kết thúc rồi, sao các người còn chưa đi? Hướng Từ liếc nhìn hắn ta. Ngươi không xem biểu diễn sao? Đương nhiên chúng ta đang đợi Giang Tư Nguyệt rồi, nếu không thì ai còn muốn ở lại đây chứ? Nam nhân nghi ngờ không thôi. Giang Tư Nguyệt là ai? Hướng Từ vừa nghe trợn to mắt. Hôm nay ngươi không xem biểu diễn à? Nghe đến đây, nam nhân đắc ý gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta còn đang nghĩ không mua được vé cũng muốn đến nghe thử, nhưng may mà chúng ta không mua được vé. Nếu không thì ít nhất cũng phải lãng phí 1-2 lượng bạc. Thật là may mắn, ánh mắt Hướng Từ giật giật. Nàng ta còn chưa kịp mở miệng, Lâm Nguyệt bên cạnh đã không nghe nổi nữa. Ngươi nói cái gì vậy? Xem Giang Tư Nguyệt biểu diễn sao có thể coi là lãng phí tiền bạc chứ? Hắn đẹp như tiên dáng trần, cho dù thu phí 100 lượng cũng không quá đáng. Thật là không có mắt nhìn. Hướng Từ ở bên cạnh liên tục gật đầu. Lâm Nguyệt nói đúng, ngươi không thích thì thôi. Sao còn có thể bôi nhọ người khác như vậy chứ? Không thích cũng xin hãy tôn trọng. Nam nhân kia bị hai người dạy dỗ một trận, nghe đến ngây người. Nhưng mà, chẳng phải diễn không hay sao? Ta thấy những người đi ra trước đó đều không có vẻ gì là vui vẻ. Còn đều thở dài than ngắn. Lâm Nguyệt trợn trắng mắt. Nếu Giang Tư Nguyệt diễn mà còn không hay thì không ai diễn hay nữa rồi. Nam nhân ngơ ngác nhìn sang mấy người đi cùng, nuốt nước bọt. Vậy chúng ta cũng ở lại xem người đó trông như thế nào đi. Lần này, Hướng Từ và Lâm Nguyệt lại hiếm hoi đứng cùng một phe. Hướng Từ lén liếc nhìn Lâm Nguyệt, hiếm khi không cãi nhau với nàng ta. Mọi người tụ tập bên ngoài hiệu sách, kiên nhẫn đợi hơn nửa canh giờ. Cả nhà họ Tần mới tắt đèn. Đoàn Đoàn đi trước, mở cửa tiệm trước. Vừa mở cửa, cậu bé đã bị nhóm người trước mặt với ánh mắt nóng lòng làm cho giật mình. Các người là ai? Sao lại ở ngoài hiệu sách nhà chúng ta? Tần Tĩnh Trì một tay bế Đô Đô vội vàng bước tới, đặt tay lên vai Đoàn Đoàn, rồi mới nhìn nam nữ bên ngoài hiệu sách. Các vị, có việc gì? Mọi người nhìn ba cha con họ, nhất thời không biết phải nói gì. Mà lúc này Giang Tư Nguyệt cuối cùng cũng từ phía sau đi tới. Mọi người nhìn thấy cậu ấy, giống như sói đói gặp thịt tươi, ánh mắt sáng lạ thường, chẳng mấy chốc lại phát ra tiếng thét chói tai. A, Giang Tư Nguyệt, Giang Tư Nguyệt, Giang Tư Nguyệt, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Giang Tư Nguyệt nhìn những cô nương phấn khích trước mặt, mặt đỏ bừng. Cảm ơn mọi người đã thích ta, nhưng bây giờ đã rất muộn rồi. Mọi người đều là nữ nhi nên về nhà sớm mới phải. Đoàn Đoàn thấy mọi người dần dần vây lấy tiểu cứu cứu của mình thành một vòng tròn, vội vàng giang hai tay ra chắn trước mặt Giang Tư Nguyệt, ngẩng đầu nhỏ lên, nói lanh lảnh: "Các tỷ tỷ ơi, các thúc thúc ơi, tiểu cứu cứu của cháu rất hay ngại ngùng, mọi người như vậy sẽ làm cứu ấy sợ. Hơn nữa nương cháu đã nói, mọi người là fan, phải cho thần tượng của mình không gian riêng tư. Cháu rất thích tiểu cứu cứu của cháu, nhưng cháu sẽ không ngăn cản cứu ấy đi đâu. Mọi người đừng vây quanh cựu ấy nữa. Chúng cháu phải về nhà rồi." Giang Tư Nguyệt đặt hai tay lên vai tiểu tử trước mặt, mỉm cười gật đầu: "Tôn tử của ta nói đúng. Mọi người nếu thích Phi Sa, hãy ủng hộ nhiều hơn. Thích ta thì cũng có thể mua vé đến xem ta biểu diễn. Mọi người ngày thường cũng không cần quá quan tâm đến ta. Ta cũng chỉ là người bình thường thôi." Đúng vậy, Đoàn Đoàn nghiêm túc gật đầu. Mọi người nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của cậu ấy nở nụ cười dịu dàng, nhất thời đều ngẩn người, mà hình như cậu ấy rõ ràng cũng không thích cảm giác bị một đám người vây quanh. Cho nên mọi người đều ăn ý chừa ra một đoạn đường nhỏ để cho nhà họ Tần từ bên cạnh họ rời đi. Giang Tư Nguyệt dắt Đoàn Đoàn đi sau cùng, suy nghĩ một chút, quay đầu lại mỉm cười: "Mọi người mau trở về đi, giờ cũng không còn sớm nữa. Khi về nhớ chú ý an toàn, đừng đi đường nhỏ." Nói xong liền dắt Đoàn Đoàn đang nhảy nhót dần dần đi xa. Cách chương